mà sự cảnh giác của chàng đã lên đến cực điểm. Tạ Khai Huyền hừ lạnh nói: Nhậm Sương Bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được một tên của ta? Nhậm Sương Bạch thản nhiên đáp: Điều đó còn phải chờ đến khi ngươi buông tên mới biết được. Chẳng chờ cho Nhậm Sương Bạch dứt lời, cây cung bỗng bật tách một tiếng. Thân hình của Nhậm Sương Bạch bất động mạnh một cái, nhưng cuối cùng vẫn đứng nguyên nguyên vị. Không sai, thì ra đây chỉ là một hư chiêu. Tạ Khai Huyền chỉ bật dây cung nhưng chưa thật sự buông tên. Tiếng tách vừa vang lên thì tiếp đó là một tiếng tách nữa vang lên. Một đạo kim quang sáng rực nhằm thẳng ngực của Nhậm Sương Bạch mà bay xẹt tới. Một dần đạo quang sắc trắng chen lẫn sắc đỏ chợt bùng lên. Dần đao quang nhằm thẳng đạo kim quang cuốn tới, chỉ nghe vài tiếng len keng nho nhỏ. Đạo kim quang đã biến mất trong làn đao quang. Tạ Khai Huyền quát lên một tiếng như sấm, tiếng tách tách liên hồi. Chính đạo kim quang tiếp nối nhau chia ba lỗ, nhắm vào thượng trung hạ của Nhậm Sương Bạch mà bắn tới. Thân hình của Nhậm Sương Bạch bất thần ngã ngửa ra phía sau lưng. Chàng cơ hồ dán sát mặt đất, miếng đào quơ lên với biên độ hết sức lớn, nhưng tốc độ cực nhanh. Tiếng len keng liên tiếp vang lên, cả chín mũi tên gần như đồng loạt bị đánh dạt ra ngoài. Lúc này thì trong ống tên, ánh vàng lấp lánh của Tạ Khai Huyền chỉ còn lại có hai mũi tên mà thôi. Nhậm Sương Bạch đứng im như tượng, thành miếng đao buông thõng một bên người. Lưỡi miếng đao mềm nhũn khe khẽ lay động, thần đao phát ra làn ánh sáng trắng lạnh như mặt nước hồ thu vậy. Chàng đứng lặng như thạch tượng, chỉ trong nháy mắt chàng đã phá được hai lần phát tên với 10 mũi tên chí mạng của đối phương. Nhưng thần sắc của chàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trong thất tình lục dục. Gương mặt anh tuấn của Tạ Khai Huyền lúc này trắng nhợt như tử thi, tay cầm cung cú y cũng bắt đầu run run. Đó không hẳn là chỉ sợ hãi, trong đó còn chen lẫn cả sự hoài nghi về khả năng của bản thân. Sải thay Nhậm Sương Bạch lên tiếng nói, giọng hòa quảng như đang cùng bằng hữu đàm luận võ công. Chàng chậm rãi nói: Tạ huynh, ngươi cầm cung tối kỵ ở cổ tay và cánh chỏ bất ổn. Cổ tay chỉ cần hơi chao động một chút, mũi tên tất sẽ cách mục tiêu rất xa. Đó gọi là sai một ly đi một dặm. Huynh không thể giữ cho tâm thần thanh tịnh, muốn bắn trúng tại hạ e rằng sẽ rất khó khăn đó. Tạ Khai Huyền cảm thấy hai má nóng bừng, tâm thần vốn đã không được thanh tịnh, nay lại càng bấn loạn. Y nghiến răng quát lên: Ta nhờ vào chiếc cung và 12 mũi tên này hành tấu giang hồ đã hơn chục năm nay, chưa có bao giờ phải thất vọng về những điều mình muốn làm. Ngươi là cái thứ gì mà dám bình phẩm nghệ nghiệp của ta hả? Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: Tạ huynh, tại hạ chỉ muốn tốt cho huynh mà thôi. Tạ Khai Huyền càng phẫn nộ quát lên: Ai cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch? Ngươi mà có ý tốt với ta sao? Họ Nhậm kia, ngươi đừng có tưởng tránh được 10 mũi tên của ta là ngươi có thể nắm chắc được phần thắng ở trong tay. Nói để ngươi được biết, quyết định việc thắng bại chính là ở 2 mũi tên cuối cùng này đó. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: Điều đó thì tại hạ hiểu được. Tạ huynh, chiêu tuyệt mạng bao giờ cũng được sử dụng cuối cùng. Tạ Khai Huyền bỗng quát lớn: Nhậm Sương Bạch, ngươi chết chắc rồi. Nhậm Sương Bạch còn đang nghiệm xem đối phương định dùng cách gì để phát tên thì tiếng tách đã vang lên. Có điều lần này Tạ Khai Huyền chẳng nhắm vào người của chàng phát tên, mà lại bắn lên trần nhà linh đường. Chỉ nghe keng một tiếng, quả quang tung tóe, mũi tên kích trúng trần nhà, tăng tốc bay ngược trở xuống nhắm thẳng ở đầu của Nhậm Sương Bạch mà xẹt xuống. Thanh miếng đao bỗng phát ra một tiếng oang, từ phía dưới đất hất ngược lên, mũi kim quang từ trên cao bay xẹt xuống bỗng bị chém đứt thành hai đoạn, rồi biến mất trong ánh sáng mờ ảo của gian linh đường. Ngay lúc đó thì mũi tên cuối cùng cũng được phát ra. Làn kim quang xẹt đi với một tốc độ kinh nhân nhằm giữa mi tâm của Nhậm Sương Bạch. Nhưng làn đao quang lại chớp động một lần nữa, mũi tên cuối cùng cũng theo đó mà mất hút, chẳng để lại bất kỳ vết tích nào. Tạ Khai Huyền gầm lên như một con thú bị thương. Nhậm Sương Bạch chuẩn bị tinh thần chờ đón chiêu tuyệt mạng cuối cùng của Tạ Khai Huyền.